Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, người quý ở suy nghĩ. Hà An mím môi. Hà Gia Hạch tâm điểm chính là thế nào một chuyện? Đối phương không rõ ràng. Hắn làm sao có thể không rõ ràng? Vậy nơi nào là cái gì bí tịch? Mặc dù hắn không biết rõ Hà Tây vì sao lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là Hà Gia Hạch tâm điểm chính hiện tại tuyệt đối không thể để cho Hà Chấn Nam trông thấy. Nếu như bị trông thấy, sẽ bị hấp, vẫn là thịt kho tàu. Hà An không dám nghĩ tới, cũng không cách nào lại nghĩ tiếp nữa. Hắn cảm giác nghĩ như thế nào, đều là người một nhà không có. Lão tộc trưởng, loại kia lĩnh ngộ phương thức, cũng không thích hợp ngươi. Hà An rất bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ giải thích ra Hà Tây làm sao lĩnh ngộ kiếm ý a. Có thể hắn là thật không biết rõ a. Về phần gia tộc Hạch tâm điểm chính, càng không có thể, đánh chết cũng sẽ không cho. Nếu là cho ra đi, tự mình có thể sẽ bị đánh chết. Cầu tộc trưởng chỉ điểm. Hà Chấn Nam nhãn thần nóng rực, mang theo khát vọng mãnh liệt. Tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng, không thể nôn nóng. Mỗi người cũng có mỗi người con đường. Vô cùng kỳ quặc, tựa như đã từng có cường giả từng nói, ta biến ngốc cũng thay đổi mạnh, cho nên tự mình chi đạo, cuối cùng muốn tự mình đi ngộ. Hà An đối mặt với truy hỏi kỹ càng sự việc lão tộc trưởng, trong lòng bất đắc dĩ, thuận miệng trả lời một câu, mà Hà Chấn Nam thì là chau mày, cúi đầu trầm tư. Hà An cổ quái nhìn thoáng qua lão tộc trưởng, nói như thế huyền chợt, sẽ không lại lĩnh ngộ ra kiếm ý a? Đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa lên đến, trong nháy mắt liền đè xuống. Dù sao, kiếm ý cũng không phải rau cải trắng. Hắn hổ miệng loạn nói, làm sao có thể để cho người ta lĩnh ngộ? Hà Tây lĩnh ngộ kiếm ý, đoán chừng là nhận lấy lý niệm xung kích, quan niệm sụp đổ giường bố trí, cái gọi là phá rồi lại lập. Mà bây giờ hắn nói, chỉ là bình thường phương pháp tu luyện, lại thêm nêu ví dụ nói rõ, con đường tu luyện không thể phục chế. Cái này nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, ta có thể đem kiếm ăn. Hà An nói thầm một cái, quay đầu nhìn về phía bị Hà Tây chặt cây không còn rừng trúc, đã có một chút khôi phục trước đó bộ dạng. Đại hắn lại quay đầu lúc, Hà Chấn Nam chau mày không tự chủ hướng phía bên ngoài đi đến. Hà An thấy thế, cũng không có cản. Hà Chấn Nam nghiêm túc suy nghĩ Hà An nói mỗi một câu nói. Tiến hành theo chất lượng. Một bên thì thào, một bên không tự chủ chính hướng phía tu luyện tràng mà đi. Có thể dù là chính là về tới tu luyện tràng, cũng không có đầu mối gì. Cái này khiến hắn yên lặng ngồi tại tu luyện tràng bên trong. Chào mày, hắn phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Ta tu luyện vẫn luôn là tiến hành theo chất lượng. Không đúng, không đúng. Khẳng định trọng điểm không ở nơi này. Mỗi người cũng có tự mình nói. Đây là tu luyện thường thức. Kia trọng điểm có phải hay không ta ngốc? Liền mạnh lên. Lời này đến cùng có ý tứ gì? Hà Chấn Nam trà không nhớ cơm không nghĩ. Tu luyện tràng. Chu vi trưng bày không ít vũ khí. Đao thương kiếm kích. Tay hắn cầm trường kiếm lập mở trên gối. Ngồi xếp bằng, thời gian bất chi bất giác chung trôi đi. Ánh mặt trời chiếu, màn đêm buông xuống. Hà Chấn Nam phân phó người khác không nên quấy rầy tự mình về sau. Liền không có động đậy. Tráng Hà Cảnh, không dám nói không ăn ngũ cốc, không nạp ngũ hành. Thế nhưng là tích cốc mấy ngày, là một điểm vấn đề không có. Tu luyện không tuế nguyệt. Hà Chấn Nam nghiêm túc suy tư. Mà cái này mấy ngày thời gian bên trong, Hà An cũng không có nhàn rỗi. Luyện đan thiên phú xuất hiện, nhường hắn đối với luyện đan sinh ra hùng hậu hứng thú. Làm tộc trưởng, rất nhiều chuyện đương nhiên không cần tự mình vận dụng. Phân phó về sau, luyện chế lô cùng dược tài đưa tiến đến. Mà trước đó, Hà An gặp không tu luyện được đi, cũng thử qua trận pháp cùng luyện đan các loại. Bất quá, thiên phú cùng tu luyện nhất trí. Cũng không có cái gì xây số. Một chút phổ thông lưu truyền đan phương. Hà An trong thư phòng liền có. Nhập cốt đan. Cái này đã không có cái gì dùng. mà lại rất rẻ. Cốt mạch đan, tự mình có thể dùng tới. Lại nắm giữ tranh luận phải trái. Qua mấy ngày liền bắt đầu thực tiễn. Hiện tại tranh luận phải trái tri thức đã nắm giữ không sai biệt lắm. Hạ An chuẩn bị điều chỉnh một cái trạng thái. Bắt đầu luyện đan, Hà Phủ, tu luyện tràng. Hà Chấn Nam mấy ngày không ăn không uống. Phảng phất nhập ma. Không đúng, vẫn là không đúng. Ta ngốc mạnh lên, đến cùng có gì thâm ý. Hà Chấn Nam trong mấy ngày, trạng thái rõ ràng trở nên kém không ít. Tự lẩm bẩm ở giữa, mang theo một tia cuồng nhiệt, tức giận hai tay vò đầu. Thế nhưng là vò đầu về sau, hắn đột nhiên nhìn xem vài cọng tóc chậm rãi bay xuống. Hà Chấn Nam đột nhiên ngẩn người, điên cuồng nhãn thần, thình lình xuất hiện một tia ánh sáng. Ta đã hiểu, muốn kết hợp lại xem, tiến hành theo chất lượng, mỗi người đường không đồng dạng. Ta ngốc cũng thay đổi mạnh mỗi cái đơn độc đến xem. Cũng lĩnh ngộ không được. Chỉ có kết hợp lại xem, người quý ở suy nghĩ. Theo cơ sở tiến hành theo chất lượng. Lĩnh ngộ ra thuộc về mình con đường. Nguyên lai đây mới là ta ngốc. Cũng thay đổi mạnh chân chính ý nghĩa. Tộc trưởng kỳ thật chính là muốn nói cho ta. Nhất định phải suy nghĩ nhiều khảo thi. Mà cực hạn suy nghĩ. Tóc liền sẽ rơi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hà Chấn Nam càng ngày càng hưng phấn. Kia mấy sợi tóc phảng phất cho hắn mở ra một đạo môn. Tiến hành theo chất lượng nói là cơ sở. Hắn muốn trở về xem tự mình trước đó con đường tu luyện. Cái này có lẽ mới là tộc trưởng nghĩ biểu đạt. Hà Chấn Nam khuỷu tay lấy trường kiếm, chậm rãi nhắm mắt. Chỉ bất quá lần này hắn cuồng nhiệt không tại. Hơi nhếch khóe môi lên. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cả người thần sắc cũng là tự tại rất nhiều. Chỉ là dương theo gió mà đến. Từng tia tóc đen. Theo gió mà qua. Thế nhưng là Hà Chấn Nam căn bản không thèm để ý. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang tự hỏi. Tự hỏi tự mình quá khứ. Tự hỏi tự mình tu luyện mới bắt đầu bản tâm. Tự hỏi Hà gia tại tự mình tại dẫn dắt phía dưới. Chỗ nào phạm qua sai biết. Cực hạn thức suy nghĩ nhường Hà Chấn Nam càng phát tin tưởng vững chắc. Mình tuyệt đối có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Rất nhiều trước đó không nghĩ ra khớp nối, lúc này cũng bắt đầu từ từ suy nghĩ thông. Thậm chí thực lực của hắn bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Hạ Mộng Hàm quận chúa phủ. Mấy ngày sư tỷ không tìm đến ta coi như xong. Thế nhưng là Hà gia, bọn hắn sao có thể, làm sao dám có phải hay không đem ta quên đi. Từ khi sư tỷ đi Hà phủ về sau, Hạ Mộng Hàm trà không nhớ cơm không nghĩ. Vốn chỉ muốn Hà gia đưa lên tộc thiếp về sau mấy ngày bên trong khẳng định sẽ đến bái phỏng tự mình. Có thể mấy ngày thời gian trôi qua, Hà phủ tựa như đem tự mình quên đi. Còn có vậy chân chính đứng núi này trông núi nọ, sư tỷ tâm tính bạo tác. Mấy ngày chờ đợi, Hạ Mộng Hàm là thật ngồi không yên. Hà gia một điểm động tĩnh cũng không có, tựa như là quên nàng đồng dạng. Bất quá chính sự vẫn là phải làm. Lý Tư, bồi ta đi một cái Hà gia. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm mọc lên ngột ngạt, nhìn phía xa người tới. Cái này mấy ngày nàng không có nhàn rỗi, cũng là tìm được một cái giúp đỡ. Tại Đại Hạ quốc bên trong, rất có tài danh nhân vật. Lý Tư thân hình thon dài, đang nghe được Hạ Mộng Hàm thời điểm, hắn bước chân có chút dừng lại, sau đó sắc mặt như thường đến gần. Chỉ là khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, cười lạnh, tốt bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.